1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, chênh lệch. Lý Hòa dùng ánh mắt u oán nhìn xem Hà Phương, ta thật phải chết đói. Hà Phương trong lòng có cỗ không hiểu hòa khí. Cho Lý Hòa một lần nữa pha xong trà, loảng xoảng nện ở trên mặt bàn, chết đói dẹp đi. Ta thanh tĩnh, ta trở về, cơm tối tự mình giải quyết, đây là khẳng định câu. Không phải câu nghi vấn. Nhìn xem Hà Phương bóng lưng rời đi, Lý Hòa cảm giác được một luồng chứng chứng đau thương. Ngồi một đêm xe lửa, lại trải qua buổi sáng nơm nớp lo sợ. Lý Hòa cảm giác quả thật có chút buồn ngủ. Lý trí lên không muốn ngủ, thế nhưng là chống cự không nổi nhu cầu sinh lý. Mí mắt đều ở trên xuống đánh nhau, trực tiếp nằm ở trên giường an an ổn ổn ngủ một giấc. Rời giường lúc sau đã là 3 giờ hơn chuông, trống rỗng tòa nhà, một người cũng tìm không gặp. Quét hết răng, từ phòng bếp tìm hai cái lạnh màn thầu, uống một chút nước nóng, mới cảm giác trong bụng dễ chịu một điểm. Lại là một luồng làm cho người hốt hoảng tịch mịch, quạnh quẽ, không có việc gì. Lý Hòa quyết định đến Lý Ái Quân chỗ nào nhìn một chút. Lý Ái Quân trong tiệm, y nguyên vẫn là như vậy náo nhiệt. Năm trước một tháng, cơ bản mỗi ngày đều có thể bán ra 20 song tả hữu giày. Dự định căn bản làm không hết. Một tháng bán đi 600 song, đơn giá 5 khối nhiều lợi nhuận. Một cái Tết xuân kiếm lời tiếp cận có hơn 4.000 khối tiền. Lý Ái Quân lòng tin tràn đầy nói với Lý Hòa, ta một năm sinh ý cũng sẽ không kém, dựa theo ngươi cho bản vẽ, mùa xuân hạ giày ta đã tại làm, rất nhiều mối khách cũ nhìn, đều thích, đều là đặt trước, nói xong khóe miệng cũng đi theo dơ lên, lâu dài khóa lại lông mày rốt cục mở ra, hắn cũng nhiều chút sức sống. Lý Hòa thật thích Lý Ái Quân, người này rất tốt. Rất thực tế, đầu não cơ linh thông minh, chịu khó, nói lên tương lai thời điểm con mắt đều phát sáng lên. Một sức lực nói dày làm thế nào? Lý Hòa sờ lên mềm mại da dê, chỉ là làm tẩy nhờn thuộc da xử lý. Cùng nước ngoài so vẫn là có khoảng cách. Nước ngoài thuộc da công nghiệp đã phổ biến dùng hữu cơ silic tài liệu. Hữu cơ silic làm thiên nhiên thuộc da chống nước xử lý tề, mềm mại tề, lên chỉ riêng tề cùng trơn tề, cũng có thể dùng ăn ở tạo cách sinh sản bên trong phòng dính cách ly tề, mà lại trước mắt trên thế giới tốt nhất xử lý da thiết bị. Tượng mở rộng cơ, mổ tầng cơ, gọt vân cơ, đại bộ phận đều là sinh ra từ Italy, nước Pháp, Tây Đức. Mà trong nước dùng đại bộ phận đều là tiệp khắc, dạng này một cái cơ sở nhất nhẹ công ngành nghề, cùng quốc bên ngoài đều có 10 năm chênh lệch, còn nhiễm cả, thuộc da tề, thêm son tề, sơn lên tề cùng thuộc da chợ tề những này hóa chất tài liệu ngành nghề cùng quốc bên ngoài chênh lệch càng lớn hơn, bất quá cải cách mở ra về sau, duyên hải một chút cỡ lớn xí nghiệp nhà nước. Ngay tại nếm thử cùng quốc tế nối tiếp, Lý Hòa nói, trong nước có thể có chút đại hán đã có không tệ ra. Người rút chút thời gian, chú ý nhìn xem, có cái gì mới công nghệ tài liệu, đặc biệt là phương Nam Duyên Hải tỉnh thị, hợp thành cách, giày tài, giày cơ, giày tuyên, giày mô hình, giày sức, gia hóa những này lập tức đều sẽ trọn vẹn sản nghiệp. Mà lại thời gian làm lớn, quy mô làm lớn, người không có khả năng một mực dùng da dê, kiểu dáng, xúc cảm, sắc thái nhất định phải có không đồng dạng, da heo, da trâu, những hàng này nguyên từ đâu tới đây? Trong lòng người đều muốn nắm chắc, những này ta có thể không giúp được ngươi, không quản là da thật, vẫn là da nhân tạo, đều là có lớn tiềm lực phát triển. Lý Ái Quân nói, ta liền một cái tiểu điếm, trông coi liền có thể sống tạm là được. Ngươi nói một bộ, ta có thể cả khâng đến. ngươi cũng đã biết thời trẻ qua mau đạo lý, ngươi liền chắc chắn tương lai liền ngươi một cái tiệm giày. Chỉ một mình ngươi sẽ làm giày. Ngươi xem một chút hai năm này có phải là khắp nơi là làm ăn, là cá nhân đều tìm cách kiếm tiền. Ngươi làm sớm chỉ là ngắn hạn ưu thế, cũng không phải lâu dài ưu thế. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, tương lai chế giày ngành nghề sẽ cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngươi trông coi như thế cái tiểu điếm, thế nhưng là thủ không dài, nhiều lắm là cũng liền một hai năm thời gian. Lý Ái Quân một mực đối Lý Hòa đều tương đối tin phục. Từ khi mở tiệm giày về sau, đối Lý Hòa càng là nói gì nghe nấy, biết Lý Hòa không phải ăn nói lung tung, cuống quýt hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có ngươi có thể dạy ta rồi. Ngoặc kép, đương nhiên là theo gió vượt sóng, rất nhanh thức thời, ngươi cũng là biết chữ. Tạp chí báo chí phải được thường tính nhìn, đặc biệt là Trung Quốc thuộc ra, cái này ngành nghề tính tạp chí. Về phần có hay không giày loại tạp chí ta cũng không biết. Mình tìm xem nhìn, không thể người khác theo trào lưu đi. Người ôm đời cũ thức, không được buông tay. Tương lai có mới thiết bị ra, người vẫn là dựa vào dạng này hàng xóm. Thân thích ở giữa phân công làm, hiệu suất có thể hay không cùng người ta so. Chi phí có lợi không có lợi. Vì lẽ đó tương lai khai giày nhà máy là khuynh hướng tất nhiên. Bất quá còn phải đợi 2 năm chính sách cho phép. Tạp chí chính ta sẽ đi bưu cục đặt trước. Thế nhưng là khai giày nhà máy. Ngoặc kép, Lý Ái Quân có chút đung đưa không ngừng. Đây rõ ràng là tẩu tư phái con đường. Suy nghĩ nhiều, còn muốn mấy năm nữa. Trước tiên đem cái tiệm này an ổn làm xuống tới. Ta đi, làm rất tốt. Lý Hòa nhìn xuống thời gian. Bất chi bất giác đều 7 giờ đồng hồ. Trời sắp tối rồi. Trở về đi qua cửa ngõ cây hòe lớn thời điểm, giống như đột nhiên nhớ lại cái gì. Nhìn thấy cây hòe lớn cửa đối diện người ta, mới nhớ tới, ít người ta tiểu hòa tử 2 mao 5 bánh rán quả tiền đâu. Lý Hòa tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là lần trước tại bưu cục mua tem tem tiểu cô nương. Ngươi tìm ai? Ngoặc kép, ta tìm ngươi ca, chúng ta bưu cục gặp mặt qua, tiểu cô nương giống như một chút ấn tượng cũng không có. Hướng trong viện hô, ca, có người tìm ngươi, là ngươi, tiến đến ngồi, người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Hòa sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Lý Hòa đi vào. Lý Hòa đem 3 mao tiền đưa tới, không có ý tứ. Thời gian dài như vậy mới cho ngươi. Đúng là quên đi. Thiên đô chậm. Không được tiến vào. Mau về nhà ăn cơm đâu. Lý Hòa xoay người rời đi. Thanh niên ở phía sau hô. Ai? Tìm ngươi 5 phần tiền đâu? Lý Hòa cũng không ngừng chân. Trực tiếp hướng ra đi. Về đến nhà. Phát hiện lại là tràn đầy cả bàn đồ ăn. Vừa muốn dùng tay cầm lên một cái đùi gà liền muốn nhét miệng bên trong. Đằng sau truyền đến Hà Phương thanh âm. Ngươi rửa tay không có. Rửa tay lại ăn. Liền hai ta. Lý Thúc ở phòng hầm đâu. Lại kéo 1-3 vòng xe đồ vật. Vừa về đến liền chỗ núp tầng hầm chưa ra. Cơm nước xong xuôi thời điểm. Hà Phương muốn trở về. Lý Hòa ngẫm lại gần nhất bên ngoài tương đối loạn. Thuận miệng nói, ta đưa ngươi đi, như thế mấy bước đường, ta cũng không phải không biết, ta muốn ngươi đưa cái gì, đừng nhàn ở không đi gây sự. Hà Phương là một cái yêu ghét rõ ràng người, không quản là nội tâm vẫn là bề ngoài đều là rất hiếu thắng người. Sự tình gì đều là đi thẳng về thẳng, ngẫu nhiên lý hai người thời điểm hắn sẽ sặc Lý Hòa. Bất quá có người ngoài thời điểm. Nàng nói mỗi câu lời nói đều sẽ cố lấy Lý Hòa mặt mũi, không cho hắn xấu hổ khó xử. Tiểu lưu manh đều là ban đêm khai trương, trong ngõ nhỏ đều là tối như bưng. Vẫn là tặng cho ngươi tốt. Hà Phương chưa phản đối nữa. Trong ngõ nhỏ hút thuốc, uống rượu chửi đồng người xác thực càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đi bộ mặc dù không sợ,